Đây là tự nhiên, đạo hữu xin cứ yên tâm. Thái vị chân nhân và Huyền Cơ chân nhân nhìn nhau một chút, cũng gật đầu. Trương Tử Tinh kéo dài hồi lâu, tự biết còn dây dưa thêm nữa đối phương tất sẽ sinh nghi. Năm ngón tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay chính là một viên châu tạo ra lam quang trong suốt, còn mơ hồ tỏ ra đây là một loại lực lượng kỳ dị. Độ Ất chân nhân từng có nghe nói qua ngoại hình của Côn Lôn Tinh Ngọc, lại cảm giác được cỗ khí tức kỳ dị như có như không kia, trong lòng hoài nghi không khỏi bớt đi nửa phần. Trương Tử Tinh đem lam quang kia hướng trên trời, dùng sức nắm mạnh, hô to: Tinh Ngọc cho các người, không được ngăn cản chúng ta rời đi. Thời dịp Độ Ách chân nhân ba người chú ý tới tinh ngọc trên bầu trời, Trương Tử Tinh, Băng Tuyết, Viên Hồng ba người đồng thời thi triển toàn lực phân ba hướng phi độn đi. Trương Tử Tinh lời vừa nói ra chứng minh ý đồ bảo mệnh, tuy rằng tham sống chạy trối chết, Tam Tiên cũng không ngăn trở, đồng thời hướng tinh ngọc ở trên không trung bay đi. Khi ba người sắp tiếp cận được tinh ngọc, Huyền Cơ chân nhân bỗng chậm lại. Độ Ách chân nhân và Thái Vị chân nhân không để ý nhiều như vậy, đứng mũi chịu sào, phân biệt thi triển tiên lực thu lấy tinh ngọc. Vậy mà tinh ngọc kia mới chịu lực lại bị bạo tạc ra. Vụ bạo tạc này thập phần cường đại, coi như là với tu vi huyền tiên của Độ Ách chân nhân và Thái Vị chân nhân cũng bị một phen khốn đốn. Cũng may hai người đều có Huyền Hoàng lệnh và Độ Ách tiên y hộ thân bảo vệ cao cấp, cho nên ngược lại không giống kết quả trước đây của Lục Áp thành một người trần truồng. Chỉ có Huyền Cơ chân nhân tự hồ cảm thấy được điều dị thường, lại sớm có phòng bị, vẫn chưa như hai người Độ Ách và Thái Vi bám đầy bụi đất, trái lại có mày nhìn một chút phương hướng ba người Trương Tử Tinh bỏ chạy. Độ Ách chân nhân và Thái Vi chân nhân không nghĩ tới lại có thể bị Tiêu Giao Tử tu vi thấp như vậy lừa, còn mất mặt trước Huyền Cơ chân nhân, không khỏi giận dữ. Hai người vận đủ tiên lực nhìn về phía ba người bỏ chạy, nếu đuổi kịp sẽ đem cái tên Tiêu Giao Tử kia băm thành vạn mảnh. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hai người thấy làm kinh hãi. Với nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể thấy rõ trang phục hình dáng tướng mạo sau đồn quang. Thực không ngờ, người của ba phương hướng chạy trốn, vô luận là trang phục kiểu tóc, màu sắc đồn quang lại có thể giống nhau như vậy. Nếu như ba người Tiêu Giao Tử còn đang trước mắt, với kiến thức của bọn họ, có lẽ có thể nhìn thấu thuật biến hóa của hai người. Nhưng bây giờ là viễn độn, làm sao có thể nhận ra được chứ? Ba người nhanh chóng trao đổi một chút bằng ánh mắt, chia nhau ra đuổi. Thái Vị chân nhân lựa chọn chính là bóng dáng người hướng tây, vì đó là phương hướng của triều ca. Thái Vị chân nhân tính chuẩn đó là Tiêu Giao Tử muốn trốn về xảo huyệt, ở trong lòng cực hận, thân như tia sáng vận tốc độ cao nhất theo hướng của độn quang kia mà đuổi theo. Thái Vị chân nhân là huyền tiên trung giai, dưới tình huống toàn lực triển khai thì không phải là chuyện đùa. Dựa theo sự tăng tốc tính toán, mắt sẽ thấy vượt qua hồng quang. Vậy mà đạo hồng quang thập phần giảo hoạt, lợi dụng các loại phương pháp ý đồ thoát khỏi người truy tung. Loại biểu hiện ưu dị này khi Thái Vị chân nhân thấy được liền định người này chính là Tiêu Giao Tử, nghiến răng nghiến lợi mà đuổi sát tới. Khi sắp đuổi kịp, hồng quang kia lại đột nhiên đổi hướng mà bay ngược vụt đi, thoáng một cái đã lướt qua Thái Vị chân nhân, giống như là đang làm xiếc đùa dẫn vậy. Thái Vị chân nhân mắt thấy con vịt tới tay lại bị bay mất, hận phải nghiến răng nghiến lợi, từ ở trong túi pháp bảo xuất ra một cái thủ trạc trên có hoa văn hình thất tinh. Thái Vị chân nhân thôi động pháp chú, trên thất tinh trạc bảy điểm tinh quang đều xuất hiện, độ lớn cũng không giống nhau, lộn một vòng đánh về phía Tiêu Giao Tử. Thất tinh trạc này là pháp bảo của Thái Vị chân nhân vạn năm trước ngẫu nhiên thu được, uy lực cực lớn, lực lượng đủ để chống đỡ Hạo Thiên Kính của Hạo Thiên Đế. Nếu là bị thất tinh đánh trúng, cho dù là bất phôi chi thể cũng sẽ tứ phần ngũ liệt, hình thần câu diệt. Mắt thấy bảy điểm tinh quang sẽ tiếp cận Tiêu Giao Tử, chỉ thấy thân thể của Tiêu Giao Tử bỗng nhiên xuất hiện ở một trận vặn vẹo kỳ dị, lại có thể vặn vẹo thành hình dáng mà không phải trình độ con người có thể hoàn thành, hiểm hiểm tránh được công kích của bảy điểm tinh quang. Đương nhiên uy lực cường đại của thất tinh coi như cũng lan ra, làm cho thân thể của Tiêu Giao Tử tạo thành thương tổn nhất định. Những vết thương này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh khôi phục như cũ, càng quỷ dị chính là ngay cả y phục cũng khôi phục thành nguyên trạng. Thái Vị chân nhân cũng chưa từng thấy qua chiến đấu của Băng Tuyết và Dương Tiễn, sở dĩ cũng không biết mình đã đuổi theo sai người rồi, cũng đang liều mạng phóng đi thất tinh trạc mà truy kích tên Tiêu Giao Tử này. Thực lực của Thái Vị chân nhân dù sao cũng cao hơn Tiêu Giao Tử một khoảng lớn, truy đánh một trận cuối cùng cũng tiếp cận. Tiêu Giao Tử mắt thấy trốn không được nữa, như là có ý niệm muốn chết, ngược hướng với Thái Vị chân nhân vọt tới.

nếu bị kiệt lực, bị độ ách chân nhân vượt qua, chỉ sợ thật sự không ổn. Hôm nay hắn thi triển vực lực, lợi dụng đầy đủ tâm lý học, thi triển kế Dương Đông Kích Tây, quả nhiên đã đem độ ách chân nhân rời đi. Về phần Khỏa Vẫn Đôi Châu, đã bị hắn thi triển kỹ năng thôn phệ nuốt xuống rồi. Độ ách chân nhân tất nhiên là vô pháp triệu hồi. Vẫn Đôi Châu không giống tầm thường, mới chỉ bị hắn nuốt vào, nếu cần tiêu hóa thì cần thêm một đoạn thời gian. Độ ách chân nhân coi như là ăn trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Tinh ngọc không tới tay, lại còn mất một kiện pháp bảo. Lại nói tiếp cũng là gieo gió gặp bão thôi. Nếu hắn không nổi tham niệm thì làm sao có kết quả như vậy chứ. Lần này Trương Tử Tinh không chỉ thành công thoát thân, còn chiếm được Vẫn Lôi Châu của Độ Ách Chân Nhân, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý. Độn quang bay một trận, bỗng nhiên tiền thức sinh ra cảm ứng nguy hiểm, lập tức hóa thần huyết quang, nhanh chóng hướng tới phía trước bỏ chạy. Lần này phi độn nhưng đã bị chậm, bị một cỗ lực lượng cường đại xẹt qua sau lưng, từ không trung miễn cưỡng hạ xuống. Dù Trương Tử Tinh có vô thượng ma thể kiên cường dẻo dai, cũng không thể chống đỡ được toàn bộ. Lúc này phun ra một ngụm máu, đã bị thương nguyên khí. Đạo hữu tiên thể thực mạnh, tiếp của ta một kích hồn thiên truy đi. Một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau Trương Tử Tinh, ngữ khí giống như lão bằng hữu, có vẻ thập phần thân thiết. Nghĩ không ra, quanh năm đả nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mù bắt. Trương Tử Tinh quay đầu cắn răng nói: Huyền Cơ chân nhân. Trương Tử Tinh ngày thường là hoàng tước, hôm nay bị người đến làm thợ săn, trong lòng tự nhiên vừa sợ vừa hận. Nhìn Huyền Cơ chân nhân trước mặt lộ vẻ mỉm cười, thầm giật mình: chẳng lẽ Viên Hồng hay Băng Tuyết nhanh như vậy đã thất bại sao? Huyền Cơ chân nhân sớm làm cho người khác có cảm giác thần bí, tựa hồ tu vi còn hơn xa Thái Vi chân nhân cùng Độ Ách chân nhân, không biết tột cùng là địa vị gì. Huyền Cơ chân nhân không để ý ánh mắt địch ý của hắn, trái lại khen: đạo hữu quả nhiên hảo tâm kế, mới vừa rồi ở trong rừng thi triển thủ đoạn mê hoặc Độ Ách đạo hữu, đợi cho Độ Ách đạo hữu thành tỉnh, giận dữ hủy rừng, lập tức hướng hồng quang đuổi theo. Sau đó đạo hữu tự nhiên thông dong ẩn núp ven hồ, lập tức bình yên rời đi. Thủ đoạn tâm cơ như vậy, cho dù là bần đạo đây cũng cảm thấy không bằng. Trương Tử Tinh ở trong lòng phát lạnh, Huyền Cơ chân nhân tự nhiên biết rõ ràng như vậy, chẳng lẽ mới vừa rồi không đuổi theo Cản Băng Tuyết hay là Viên Hồng, mà đã sớm nhìn ra được thực thân của hắn, ẩn thân tùy thời hạ thủ. Huyền Cơ chân nhân làm như nhìn ra tâm sự quán, nói rằng: phân thân bỏ chạy của người có thể lừa người khác, nhưng không lừa gạt được ta. Ta căn bản không đuổi theo người biến hóa, sớm muộn tập trung tại chân thân của ngươi. Bất quá ta đối với Côn Lôn Tinh Ngọc không có mơ ước gì, nhưng thực ra đối với Mệnh Canh đạo hữu là có hứng thú, vì vậy một đường theo đuổi chân thân của ngươi mà đến. Nhìn Trương Tử Tinh dị sắc ở trên mặt, Huyền Cơ chân nhân tiêu ý càng đậm. Đạo hữu đã làm cho ta kinh dị, cự nhiên dễ dàng tránh Độ Ách đạo hữu truy kích, còn có thể tiếp ta một kích hồn thiên truy, làm cho ta cải biến chủ ý. Ta nhìn ra được tu vi của ngươi chưa tới kim tiên thượng giai, nhưng chiến lực hơn xa kim tiên bình thường, trách không được Quảng Thành Tử cũng bại dưới tay ngươi. Càng khó hơn chính là tâm trí cùng với mưu lực của ngươi là một đại nhân tài, chỉ cần ngươi nguyện ý dâng lên bản mệnh nguyên hồn thần phục ta, ta không chỉ tha cho tính mệnh ngươi, còn cho ngươi một chỗ thật tốt. Thần phục? Trương Tử Tinh trong lòng cười nhạt, nét mặt lộ ra vẻ do dự. Ta cùng đạo hữu không oán không cừu, vì sao còn muốn lấy tính mệnh của ta? Nếu là bắt hàng phục, có cái gì tốt? Huyền Cơ chân nhân không trả lời vấn đề đầu tiên của hắn, nói rằng: người dấn thân đại thương, thân là quốc sư, tuy có thiên tử chi ngộ, nhưng quyền thế có chấp nhất. Chỉ là hôm nay sát kiếp tới, nhân giới vương quyền dung chuyển, chức quốc sư của ngươi cũng không thể yên ổn, chỉ sợ là đại hung hiểm. Thập tuyệt trận là ví dụ tốt nhất. Nếu người quy thuận ta, không chỉ có thể bảo toàn tính mệnh bình an vô sự, cũng có thể vĩnh viễn nắm quyền thế. Ý của người thế nào? Huyền Cơ chân nhân là địa vị gì, cư nhiên có thể bảo chứng như vậy? Chẳng lẽ là nói dối? Trương Tử Tinh trong lòng có tính toán, lộ ra ý động thần sắc, rồi lại biểu lộ hoài nghi. Người không phải nói sát kiếp dung chuyển, làm sao ta có thể an toàn cùng với quyền thế? Nghi vấn của Trương Tử Tinh đã ở trong dự liệu của Độ Ách chân nhân. Nếu hắn không nói hai lời đã thần phục, trái lại khó có thể yên tâm, lập tức giải thích: ở trong nhân giới, sát kiếp nổi lên bốn phía, khó tránh ứng kiếp, nếu là siêu thoát nhân giới thì sao? Trương Tử Tinh chấn động, kinh ngạc nhìn Huyền Cơ chân nhân, tự tin đầy mặt, nhìn một chút lên bầu trời ở trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ ngươi quả nhiên là người thông minh. Nếu ngươi quy phụ, ta sẽ tiến cử ngươi làm thiên sư. Thế nào? Huyền Cơ chân nhân đối với phản ứng của hắn cũng rất thoải mái. Nếu như nhân đại cơ hội này để người này thần phục, như vậy có thể nhân cơ hội ảnh hưởng tới huynh đệ của hỗn độn trung quán, chí ít cũng là không cùng mình đối lập. Thiên sư. Huyền Cơ chân nhân quả nhiên cùng với thiên đình có quan hệ mật thiết. Trương Tử Tinh trong lòng chấn kinh, trách không được tại thập tuyệt trận Huyền Cơ chân nhân đã chủ động đưa ra phương pháp chết trùng, chính là làm tăng lên thương tổn cho hai phía. Ngựa trên bảng phong thần càng nhiều thì đối với thiên giới ngày sau càng có lợi. Thiên sư. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ kinh hỉ, nhanh tiến lên vài bước nói, đã như vậy. Tại khi anh nói đến chữ đã, trong tay cấp tốc run lên, một đạo ngân quang cầu vồng xuất hiện cuốn tới Huyền Cơ chân nhân. Khi tới chữ như vậy thì ngân quang đã tới trước mặt của Huyền Cơ chân nhân. Không biết sống chết. Huyền Cơ chân nhân sớm có phòng bị, trong tay quang hoa đại thịnh, một viên tinh thạch hiện lên, Phượng Long Tác thụ quang hoa chiếu vào. Huyền Cơ chân nhân tay kia chỉ nhanh xuống đất. Trương Tử Tinh đang muốn xoay người chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm trọng thêm mấy phần, như là mặt đất có gì hấp dẫn vậy, tốc độ đột nhiên chậm lại, độn quang chột lóe. Huyền Cơ chân nhân đã chặn lối đi. Huyền Cơ chân nhân tuy rằng muốn chặn Trương Tử Tinh đào tẩu, trong lòng chính là đại giác ngoài ý muốn. Có thể bảo mệnh, có thể lấy được địa vị thiên sư, điều kiện hậu đãi như vậy, sao cái tên tiêu giao tử này còn cự tuyệt trong giới tu luyện? Thần phục cường giả cũng không mất mặt, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Nhìn tinh thạch ngăn trở ngân tác, Huyền Cơ chân nhân sắc mặt dần trầm xuống. Phược lòng tác của người từ đâu mà tới? Trương Tử Tinh nghe nói một ngụm, nói toạc ra tên Phược lòng tác, nhanh tay thu hồi lại, thầm nghĩ Huyền Cơ chân nhân cùng với thiên giới là mật thiết có liên quan, tự nhiên không thể nói ra Long Cát công chúa tặng được, để tránh khỏi liên lụy. Hắn hôm trước trong Huyễn Ma trận từng nghe Ngọc Đình chân nhân nói Phật Long Tác là một cặp thư hùng, linh cơ khẽ động nói rằng người đã biết tên Phật Long Tác, đương nhiên biết Nga Mi Sơn La Phù Động Triệu Công Minh chứ. Bạn thân của ta đông đảo, Triệu Công Minh là một trong số đó. Nếu người hôm nay dám đối với ta gây bất lợi, không chỉ có huynh đệ kia của ta, Tam Tiên Đạo, Tam Tiên Nương Nương, Triệu Công Minh đạo hữu, thậm chí là Bích Du cùng Đa Bảo, Kim Linh, Quy Linh sẽ không bỏ qua người. Huyền Cơ chân nhân biết Triệu Công Minh đồng dạng có Phược Long Tác, nghi ngờ lập tức tan biến. Nghe được hắn chân chân giả giả nói ra nhiều cái huyền tiên như vậy, cũng âm thầm kinh hãi. Tiêu Giao Tử dĩ nhiên là kết nhiều bạn huyền tiên như vậy, hơn nữa còn đều là triệt giáo tình ảnh. Huyền Cơ chân nhân tâm tư xoay chuyển cực nhanh, trong mắt sát khí hiện lên. Tiêu Giao Tử tâm trí vi phạm, nếu biết được thiên giới có liên quan, bạn bè huyền tiên nhiều như vậy, còn có một huynh đệ cực kỳ lợi hại, nếu để hắn chạy thoát, tương lai chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Trương Tử Tinh không ngờ lời lừa dối lại mang tới sát ý của Huyền Cơ chân nhân, vừa định nói hai câu, bỗng nhiên bản năng sinh ra lại người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tiểu kim truy vô thành vô thức xuất hiện trên bầu trời, mang theo một cỗ lực lượng cường đại hủy diệt ập xuống đầu, chính là hồn thiên truy lúc trước đánh lén. Hắn muốn tránh nhưng chân có cảm giác quá nặng, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn tử vong cùng sợ hãi từ trên trời giáng xuống. Ngay khi Huyền Cơ chân nhân nhận định Tiêu Giao Tử phải chết, hồn thiên truy lại cách mục tiêu cự ly mấy trượng đột nhiên dừng lại, cũng không có đi tiếp xuống dưới. Bởi vì Tiêu Giao Tử bên người xuất hiện cửu đỉnh, hồn thiên truy kiên trì trong chốc lát cư nhiên bị lực lượng của cửu đỉnh bắn ngược lại. Dĩ nhiên là cửu đỉnh, là cửu đỉnh. Huyền Cơ chân nhân thất thành kêu lớn, thu hồi hồn thiên truy, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh quang nhọn bén, nhìn dáng dấp chỉ sợ đã biết vài phần lai lịch của cửu đỉnh. Huyền Cơ chân nhân lực tự chủ rất mạnh, nói lên một câu rồi đột nhiên im tiếng, nhìn dáng dấp của Trương Tử Tinh trong cửu đỉnh, gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng thầm mừng thầm, không sợ ngươi phòng thủ, chỉ sợ ngươi đảo tẩu. Hắn niệm động chú ngữ, hình lăng tinh thạch chia làm 12 phần ở xung quanh cửu đỉnh cùng với Tiêu Giao Tử, bố trí tất cả xong, tiếp tục lấy ra hồn thiên truy với ý đồ tiêu hao lực lượng của Tiêu Giao Tử thu lấy cửu đỉnh. Vậy mà một truy tự nhiên rơi vào trong khoảng không, đánh vào mặt đất, tạo ra một hố to đường kính tương đối kinh khủng. Huyền Cơ chân nhân đại chấn, nhìn Tiêu Giao Tử cùng cửu đỉnh thì giống như nước di động giống nhau, vặn vẹo đứng lên. Tiêu Giao Tử dĩ nhiên là vô thanh vô thức thoát khỏi trói buộc trên mặt đất, còn thi triển ảo thuật lợi hại như vậy, trách không được Độ Ách chân nhân vừa rồi phẫn nộ như vậy. Bởi Độ Ách chân nhân trước kia đã chứng giám Huyền Cơ chân nhân cẩn thận triển khai tiên thức cảm ứng một trận, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại một điểm huyết quang ở phía xa, thần hóa kim quang nhanh chóng đuổi theo. Tình huống của Trương Tử Tinh lúc này có chút không ổn. Mới rồi Cửu Đỉnh phòng ngự hồn thiên truy, lợi dụng Huyền Cơ chân nhân nhìn thấy Cửu Đỉnh sinh tâm lý khiếp sợ mà sinh ra khe hở trong mắt, lợi dụng trang bị phản trọng lực của siêu não cấp tốc thoát khỏi ràng buộc với mặt đất, dùng xích huyết độn quang thuật mà thoát đi. Nhưng hồn thiên truy một kích không phải chuyện đùa. Trương Tử Tinh thân thể thương tổn tuy rằng tự động phục hồi như cũ, nhưng nguyên khí tổn thương ở trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp. Hắn mang thương thế thi triển vực lực, sử dụng xích huyết độn thuật chạy trối chết, nguyên khí hao tổn thật lớn. Mà phía sau Huyền Cơ chân nhân đuổi theo không bỏ, khiến hắn căn bản không có thời gian thở dốc. Kỳ thực lúc này Huyền Cơ chân nhân cũng có chút đau đầu. Tiêu Giao Tử này giảo hoạt không gì sánh bằng, một hồi phi hành, một hồi độn thổ, không ngừng lợi dụng ảo giác mê hoặc, có đôi khi còn thi triển ra những pháp bảo kỳ lạ, uy lực thập phần kinh người. Cho dù tu vi mình có hơn xa Tiêu Giao Tử cũng vô pháp đuổi theo được, trái lại còn dần xa dần, chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng mơ hồ dùng tiên thức tập trung một người không rõ vị trí. Nhìn thấy Kiều Đình, Huyền Cơ chân nhân có vài phần mời chào Trương Tử Tinh, nhưng hôm nay đặt quyết tâm phải giết, nhất định phải giết chết tên Tiêu Giao Tử này, cướp Kiều Đình. Tiêu Giao Tử tu vi không có cao, tâm kế có mạnh tới mấy cũng không thể dùng hết thực lực của Kiều Đình này, phải vượt qua tên Tiêu Giao Tử giết người đoạt bảo. Trương Tử Tinh một đường chạy trốn, chỉ thấy hậu lực bất kế, thầm mắng Huyền Cơ chân nhân khó chơi, trong lòng dâng lên ý niệm bóp nát ngọc phù triệu hồi lão tử. Nhưng hiện tại còn chưa tới tối hậu, nếu làm như vậy thì lãng phí một khối ngọc duy nhất này. Vấn đề là làm thế nào có thể thoát khỏi cái đuôi đáng ghét kia chứ. Hắn trên mặt đất nhanh lùi đi, bỗng nhiên phát hiện cảnh vật quen thuộc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm non nớt quen thuộc vang lên: người phương nào dám xông vào lên Phượng Hoàng Sơn? Thanh âm kia bỗng trở nên kinh hỉ: là Tiêu Giao lão sư sao? Thời gian này chủ công rất mong chờ người, lệnh ta mỗi ngày ở đây chờ lão sư. Nguyên lai là Bích Vân Đồng Nhi, thuộc hạ của Long Cát công chúa. Trương Tử Tinh lúc này nguyên khí đại thượng, rất khó tiếp tục kiên trì, lập tức nói: Bích Vân đạo hữu, ta đang bị cửu nhân truy sát, chẳng biết có thể lánh tạm ở Thanh Loan đấu khuyết hay không. Bích Vân Đồng Nhi thấy tình trạng chật vật của hắn, trong lòng biết không thể trì hoãn, vội nói: lão sư nhanh đi theo ta, công chúa tất giúp đỡ chu toàn cho lão sư. Trương Tử Tinh vội vã theo Bích Vân Đồng Nhi bay lên đấu khuyết. Long Cát công chúa vừa thấy Trương Tử Tinh, nét mặt bằng lãnh hiện ra tia vui mừng nhàn nhạt, nhạt tới đón. Sau khi nói hoàn cảnh của hắn, Long Cát công chúa lập tức sai Bích Vân mang theo Trương Tử Tinh đi tới tĩnh thất ở trong đấu khuyết để tránh né. Trương Tử Tinh vừa định đi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đem Phật Đồng Tác xuất ra giao lại cho Long Cát công chúa, tại tiền thức nói vài câu. Long Cát công chúa mặt lộ ra vẻ kinh dị, gật đầu. Đợi Trương Tử Tinh tiếp nhận thất tĩnh xong thì tâm niệm khẽ động, thất tĩnh biến mất không thấy, hóa thành một cây bình thường, không có nửa điểm khí thức tiết ra ngoài. Đây chính là diệu dụng của Thanh Loan đấu khuyết. Không lâu sau, một đạo kim quang xuất hiện trên bầu trời núi Phượng Hoàng Sơn, đó chính là Huyền Cơ chân nhân đích thân đi thấy. Kỳ quái, mới vừa rồi tiếp cận tên Tiêu Giao Tử không ít, làm sao bỗng nhiên mất tâm mất hơi được. Huyền Cơ chân nhân toàn lực mở ra tiền thức, cũng không cảm ứng được tung tích của Tiêu Giao Tử. Ánh mắt rơi vào Thanh Loan đấu khuyết trên Vân Vũ Phong, trong lòng khẽ động, kim quang hạ lạc xuống. Mới tới Vân Vũ Phong, chợt nghe Bích Vân Đồng Nhi quát dẹp đường: người phương nào dám tới Vân Vũ Phong? Huyền Cơ chân nhân nhàn nhạt nói: bần đạo Huyền Cơ chân nhân đặc biệt tới đấu khuyết thình gặp Long Cát công chúa. Bích Vân Đồng Nhi trong lòng đã minh bạch đây là địch nhân truy sát Tiêu Giao Tử, nên ở trong lòng sinh ra vài phần kiều hận. Vị đạo hữu này, ngươi từ chỗ nào mới biết thân phận công chúa? Công chúa đang tĩnh tù, không có nhàn hạ tiếp khách, thỉnh đạo hữu rời đi. Huyền Cơ chân nhân hừ lạnh một tiếng, ngược với dáng vẻ bình thường mỉm cười cùng thản nhiên, cả người tản mát ra một loại uy hiếp cường đại, mang theo một cỗ khí thế bạo quát chúng sinh, ép tới làm cho Bích Vân Đồng Nhi sắc mặt trắng bệch, đứng không vững. Lúc này từ Thanh Loan đấu khuyết truyền ra một thanh âm của Long Cát công chúa: Đồng Nhi, chớ có vô lễ, đưa khách vào trong cung. Thanh âm Long Cát công chúa làm cho Huyền Cơ chân nhân thu hồi uy áp. Bích Vân Đồng Nhi vất vả mới đứng vững thân hình, đâu còn dám nhiều lời nữa, dẫn Huyền Cơ chân nhân tiến nhập đấu khuyết.

nhưng ta có chuyện quan trọng, không cách nào dừng lại, thỉnh công chúa thứ lỗi. Trương Tử Tinh biết lúc này tình thế đặc thù, chỉ bằng lập tức chạy về triều ca, không thể ở lại Phượng Hoàng Sơn như ngày xưa nữa, đơn giản là cáo từ rời đi. Ta cùng với đạo hữu là bằng hữu, làm sao nói cái gì là báo đáp chứ? Long Khát công chúa nghe hắn nói nhanh như vậy đã phải ly khai, lộ ra vẻ tiếc nuối, nói: đạo hữu chẳng lẽ đã gặp việc khó khăn, nếu cần Long Khát tương trợ xin cứ nói. Thịnh tình của công chúa bần đạo vô cùng cảm kích. Trương Tử Tinh trầm ngâm chốc lát, lớn mật đưa ra một yêu cầu: ta muốn công chúa theo ta ly khai khỏi chỗ này, chẳng biết ý nàng như thế nào. Long Khát công chúa không ngờ hắn đưa ra yêu cầu như vậy. Đi theo ngươi. Đi đâu? Trương Tiểu Tinh nói: công chúa, thực không dám giấu, ta vốn là nhân giới tán nhân, vì cảm ơn của thiên tử chi ngộ nhận chức vụ quốc sư. Ta xem công chúa tại Phượng Hoàng Sơn thực sự cô độc, vốn có tâm tới đây gặp gỡ kể chuyện, chỉ khổ nỗi tục sự bận rộn không thể phân thân. Ta tại triều ca có một trang viên thanh tịnh, nếu công chúa di giá tới triều ca, thứ nhất ta có chỗ nhờ, thứ hai cũng là dễ dàng gặp nhau. Nếu công chúa lúc đấy thấy không hợp thì phản hồi Phượng Hoàng Sơn, chẳng hay ý tứ ra sao? Long Cát công chúa nghe hắn nhắc tới Hồng Lâu Mộng, ở trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ấm áp, nhưng lập tức kiên quyết lắc đầu, nói: không phải ta không muốn giúp đạo hữu, chỉ là ta nhận chỉ thị của mẫu hậu, bị đuổi xuống Phượng Hoàng Sơn, làm sao có thể ly khai nơi này. Công chúa không sợ sinh tử, không ngại sát kiếp, cần gì phải để ý tới hạn định Phượng Hoàng Sơn chứ? Huống hồ kim mẫu đem công chúa đặt hạ giới là thực có ý. Nói vậy công chúa tất nhiên là trong lòng đã hiểu rõ. Long Cát công chúa nghe ra Trương Tử Tinh đối với tao ngộ của nàng sinh bất bình, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác được người quan tâm, nguyên tâm ý kiên định bắt đầu dao động. Đạo hữu xin để cho ta suy nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.